Chiến thần bất bại, chương 3937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3937, nếu không thì Ngọc Kiếm Các cũng sẽ không cho phép. Ngọc Kiếm Các thực ra chính là một tông môn do nhà họ Phương sáng lập ở giới võ đạo. Phương tử anh này cũng vô cùng tài giỏi, nghe nói còn từng được cao nhân ngoài lãnh thổ chỉ điểm. Cậu nhìn thấy võ đài này không? Nó đã lập ở đây trăm năm, nhưng hơn trăm năm nay lại không ai có thể thắng được một chiêu nửa thức của Phương tử anh. Cho nên nhà họ Phương ở thành Đại Phong không chỉ được giới công thương tán thành mà giới võ đạo cũng vô cùng kính sợ. Sau khi nghe lời giải thích của Tần Lương Ngọc, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Xem ra dã tâm của nhà họ Phương cũng không nhỏ, độc chiếm giới công thương còn chưa đủ, lại còn nhúng tay vào giới võ đạo. Xe ngựa vừa đi về phía trước chưa đầy trăm mét, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo trắng, tư thế oai hùng hiên ngang, cầm một thanh trường kiếm, bước lên không trung, kiêu ngạo trên võ đài. Cùng lúc đó một thanh niên mặc áo đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn thanh niên áo trắng ở trên không trung, đôi mắt của hắn tỏa ra hai tia ánh sáng lạnh. Người mặc áo trắng kia là Phương Tử Anh, đối diện với hắn chính là Lý Thời Miễn, người mấy lần khiêu chiến với Phương Tử Anh nhưng lại liên tục bị thua cuộc. Người này cũng không đơn giản, tổ tiên của hắn là Lý Thời Chân, một trong ba vị đại thánh trong ngành y, nếu như không phải bị Phương Tử Anh chèn ép, hiện giờ địa vị của hắn trong thế hệ trẻ Đại Phong sẽ lên một tầm cao mới. Tần Lương Ngọc vừa nhìn qua cửa sổ thủy tinh của xe ngựa về phía hai thanh niên trẻ tuổi đang đối đầu trong không trung, vừa giải thích với Tiêu Chính Văn ở bên cạnh. Xem ra nhà họ Phương đúng là có nhiều nhân tài xuất hiện. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người trên không trung, hoàn toàn không coi hai người này ra gì. Dù sao thực lực của hai người đều chỉ có nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Loại quyết đấu này không thể nào lọt vào mắt của Tiêu Chính Văn. Tài nguyên nhà họ Phương lấy được từ nhà họ Khổng không phải là thứ mà nhà họ Lý có thể so sánh được. Thầy của Phương Tử Anh này chính là chiến thần Vương Huyền Sách đến từ Diệt Quốc. Hả? Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc nói. Ý của chị là Vương Huyền Sách càn quét các nước Tây Nam ở thời Lý Đường sao? Đúng vậy, chính là ông ta. Tần Lương Ngọc tiếp tục nói. Thực ra cho tới nay ngành y đã có nhiều xung đột với đệ tử của nhà họ Khổng. Quan hệ của họ là kiều vừa là địch vừa là bạn. Cho nên, chỉ cần có thế lực nhà họ Khổng tồn tại thì ngành y cũng sẽ phái ra đệ tử của mình tới tranh giành. Ồ, giữa nhà họ Khổng và ngành y còn có xung đột sao? Tiêu Chính Văn nhớ rất rõ ràng, lần trước sau trận chiến với Khổng Hữu Đạo, người của ngành y đã đứng về phía nhà họ Khổng, hơn nữa còn giúp người của nhà họ Khổng đòi lại công đạo. Cách chương.